Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người học chuyên ngành máy tính, bọn họ cho rằng mình quá hiểu rồi. Nhưng nghe Lạc Di nói, cảm giác như đang nghe thiên thư, đều không nghe hiểu, chỉ có một số ít người nghe hiểu được phân nửa. La Tấn Du là một trong số đó, cậu ta càng nghe hai mắt càng sáng lên, vô cùng kích động. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Cơ hội để cậu ta có thể ghi tên vào lịch sử máy tính. Đây là một ý tưởng của trí tuệ thiên tài, nghe đến nỗi nhiệt huyết sục sôi. Lạc Di còn đưa cho cậu ta một tập tài liệu, còn đưa cho một bản danh sách. Đây là ý tưởng của tôi, hình dáng và tính năng đều được phác thảo ngắn gọn rồi. Nếu các em có ý tưởng hay hơn, hoan nghênh đề xuất ra, tiếp thu ý kiến hữu ích, cố gắng tạo ra được sản phẩm tốt nhất. La Tấn Du chăm chú nhìn tài liệu, vui vẻ thẳng thắn gật đầu, có người chỉ rõ phương hướng cho cậu ta, phần lớn số liệu đều có rồi, có nghĩa là đã đặt nền móng chắc rồi, chỉ cần lấp đất là được. Viện trưởng của bọn họ đúng thật là thiên tài trong các thiên tài. Cậu ta phục rồi, lựa chọn của cậu ta không sai, phải biết rằng mọi người đều phản đối cậu ta tới viên nghiên cứu, chỉ có sự kiên trì của cậu ta, thực ra trong lòng cậu ta cũng do dự, nhưng sau khi nhìn thấy bản kế hoạch này, liền xuất hiện một lòng kiên trì trước giờ chưa từng có. Mạc Cẩm Tú sốt ruột giơ tay lên, viện trưởng, thế bộ phận điện thoại của chúng em thì sao? Lạc Di đưa ra vài câu, bộ phận điện thoại có thể suy nghĩ nhiều hơn về phương diện hình dáng và tính năng, tạo ra nhiều mẫu mã khác nhau hơn, để đáp ứng nhu cầu của những người khác nhau. Ví dụ, thiết kế vỏ sò, ví dụ trò chơi tích hợp, ví dụ tính khéo léo, v.v. quá nhiều hướng đi. Nhưng cốt lõi quan trọng nhất, các bạn hãy nhớ, là CPU, cũng là con chip chính. Nó sẽ quyết định liệu điện thoại của chúng ta có thể chiếm lĩnh thị trường trong vài thập kỷ tới hay không. Mạc Cẩm Tú nhanh chóng ghi chép lại, quá nhiều ý tưởng sáng tạo, cảm thấy sắp nổ tung, nhưng càng hưng phấn hơn, cảm giác như sắp lên trời. Đến lượt Trịnh Nham rồi, cậu ta tiến lên vài bước, hai mắt háo hức nhìn cô. Trong lòng Lạc Di đã có dự tính, bộ phận điện tử. Dòng MP3 và bút ghi âm có thể theo đuổi lâu dài, nâng cấp tính năng, tăng thêm khả năng cạnh tranh. Hiện nay trên thị trường đã có những sản phẩm đi theo xu hướng. Nếu muốn sở hữu thị phần lớn nhất của thị trường về lâu dài, phải động não nhiều hơn. Mấu chốt vẫn là RAM. Ví dụ như hiện tại MP3 chỉ có thể lưu trữ được 30 bài hát. Vậy hãy nghiên cứu làm sao lưu trữ 100 bài hát. 200 bài hát, Trịnh Nham có chút hiểu ra, nói cho cùng, vẫn là RAM. Lạc Di nói tiếp, mà trước mắt tôi muốn nghiên cứu một dự án mới, tạm thời giao nó cho bộ phận điện tử, thành viên của bộ phận điện tử sẽ làm trợ thủ cho tôi. Nghiên cứu thành công thì thành lập một bộ phận độc lập, tìm một nhóm người để duy trì nâng cấp. Diệp Gia Thụ là đầu tiên người phản ứng, em theo cô, em chọn gia nhập bộ phận điện tử. Những người khác nhanh chóng theo sau, ai lại không muốn ở bên cạnh Lạc Di học hỏi chứ? Cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả một đời. Bộ phận điện tử là bộ phận đầu tiên đủ người, là một nhóm toàn những người xuất chúng nhất. Trịnh Nham và ba người khác háo hức nhìn Lạc Di, muốn gia nhập vào hơn là làm nhóm trưởng. Lạc Di gật đầu hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng bắt kịp sự phát triển của thời đại, trở thành người dẫn đầu ngành, kiếm được nhiều ngoại tệ về cho đất nước. Đây là sự kỳ vọng của tôi đối với các em. Đồng thời cũng là mục đích mà cấp trên thành lập lên viện nghiên cứu này, hiểu rõ chưa? Mọi người đều đồng thanh đáp, rõ rồi ạ, lúc này bọn họ chỉ muốn thể hiện thật tốt. Cách chương